tại chỗ cầu thang, ngoài ý muốn thấy lão già Duẫn và Tiêu phu nhân còn đang trò chuyện cái gì tại phòng khách lầu 1. Bước chân ngừng dừng lại, sau đó ưu nhã đi xuống, lại cười nói: "Bác gái, đêm đã khuya, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Ừ, bác về đây." Tiêu phu nhân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Cháu đưa bác đi." Duẫn Ngọc Hân vui vẻ nói, nhìn liếc mắt lão già họ Duẫn sống chết không dám bước vào Tiêu gia một bước, bước nhanh đuổi kịp bước chân của Tiêu phu nhân. "Mấy đoạn đường như thế, đưa cái gì chứ?" Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ bé của cô ta, cười tủm tỉm nói. Duẫn Ngọc Hân chỉ cười không nói, đi khỏi biệt thự mới nhìn trộm bà ta một cái, do dự mở miệng nói: "Bác gái, cháu đã tìm được Ký Phàm, thực sự." Tiêu phu nhân hưng phấn khẽ kêu một tiếng, dừng bước nhìn cô ta. Duẫn Ngọc Hân mỉm cười gật đầu, không đợi cô ta mở miệng nói, Tiêu phu nhân khẩn cấp mà hỏi thăm: "Bác ngày mai phải đi bảo nó trở về à?" "Còn có tiểu thư Tuyết." Duẫn Ngọc Hân bất mãn bĩu môi, cô ta không muốn nói sớm cho Tiêu phu nhân chuyện tìm được Tiêu Ký Phàm như vậy, chính là sợ nhìn thấy bà ta tâm tâm niệm niệm đứa trẻ kia. "Bác gái, mình đi thôi, ngày mai cháu đi đón bọn họ trở về." Duẫn Ngọc Hân nói nhưng không quá nắm chắc, Tiêu Ký Phàm là khẳng định sẽ không nghe lời của cô. Nghe báo cáo của những người đó, Lâm Tử Hàn một mình mang theo con về nhà Đỗ Vân Phi. Cô ta tuy rằng có thể xác định Tiêu Ký Phàm đã kết thúc với Lâm Tử Hàn, nhưng cũng không nắm chắc có thể bảo được Tiêu Ký Phàm về. Nếu như mang đứa nhỏ kia về nhà thì sao? Có đúng là sẽ tốt hơn hay không có? Bất kể thế nào, cô ta đều phải thử một lần. "Vậy thì tốt quá, thực sự là cảm ơn cháu, Ngọc Hân." Tiêu phu nhân cảm kích nắm tay cô ta, kích động nói. Duẫn Ngọc Hân hãy còn đang rơi vào giữa trầm tư, sau nghỉ xong, nhìn Tiêu phu nhân nói: "Bác gái, Ký Phàm và Lâm Tử Hàn náo loạn không thoải mái. Lâm Tử Hàn một mình mang theo con đến nhà người đàn ông khác ở. Bác đã nói người đàn bà kia không có cái gì tốt rồi." Tiêu phu nhân căm giận: "Bác gái, bác cũng biết Ký Phàm có thành kiến với cháu." "Bác hiểu." Tiêu phu nhân vỗ vỗ vai cô ta, trấn an nói: "Việc này một mình bác gánh chịu, cháu yên tâm đi, nhất định không thể để cho Ký Phàm biết cháu điều tra chuyện của anh ấy nhé." Duẫn Ngọc Hân lại một lần nữa nói bảo đảm, để cho Tiêu Ký Phàm biết cô ta đã từng xuất hiện trước mặt Lâm Tử Hàn, nhất định sẽ khả nghi, đến lúc đó tất cả việc cô ta làm thành không công. "Cháu vẫn chưa yên tâm sao?" Tiêu phu nhân dùng ngón trỏ chỉ mũi của cô ta cười nói: "Bác đứng về phía cháu, cho nên cháu có thể thả lỏng tâm tình được rồi." "Vâng, cháu an tâm." Duẫn Ngọc Hân tuy là nói như thế này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất ổn. So với một người đàn ông thông minh như Tiêu Ký Phàm, muốn lừa gạt anh cũng có chút khó khăn. "Ngoan, trở về đi, bác chờ tin tức tốt của cháu." Tiêu phu nhân thoải mái nói, lần thứ hai vỗ vỗ tay cô ta bước nhanh rời đi. Khóc náo loạn một đêm, tiểu thư Tuyết cuối cùng cũng ngủ khi trời gần sáng. Hai hàng lông mi cong cong còn đọng lại nước mắt, nhìn làm cho người ta đau lòng. "Tử Hàn, em đừng lo lắng, qua một thời gian thì tốt hơn." Đỗ Vân Phi dìu Lâm Tử Hàn mệt suy sụp bên giường tới ngồi lên ghế. Lâm Tử Hàn lau đi giọt nước mắt đau thương trên mặt, không nói gì mà gật đầu. "Hy vọng là như thế, hy vọng con bé có thể nhanh quen cuộc sống này." "Vân Phi, anh mau đi ngủ đi." Đỗ Vân Phi một lần nữa liếc mắt nhìn tiểu thư Tuyết ngủ say, xoay người đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn thì ngơ ngác mà ngồi ở bên giường như thế, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nõn nà đang ngủ của tiểu thư Tuyết, không có chút buồn ngủ nào. Trong lòng, trong đầu tràn đầy tất cả đều là Tiêu Ký Phàm, lúc này anh nhất định thống khổ cực kỳ. Anh đang ở nơi nào đây? Ở lại trong phòng nhỏ tràn đầy sự vui vẻ, hay là trở lại Tiêu gia? Cô là hy vọng anh trở lại Tiêu gia, chí ít nơi đó còn giống một gia đình, có Tiêu phu nhân quan tâm đến anh. Duẫn Ngọc Hân ép cô rời khỏi anh, không phải là đang chờ anh về nhà sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, cầu xin trời đã sáng. Đỗ Vân Phi liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, đoán rằng Lâm Tử Hàn hẳn là đang ngủ, không nên quấy nhiễu cô, đi làm thôi. Ngồi ngây ngẩn đã lâu, chỉ khi tia nắng chiếu vào trong phòng, Lâm Tử Hàn mới đứng dậy, thay Tiểu Thư Tuyết kéo chăn, thuận tiện kéo rèm cửa sổ. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Sau khi Lâm Tử Hàn lên tiếng trả lời, một nữ hầu đẩy cửa lại, lễ phép nói, Lâm Tiểu Thư, dưới lầu có vị tự xưng là bạn cô, họ Duẫn tới tìm cô, họ Duẫn. Lâm Tử Hàn bỗng dưng xoay người, kinh ngạc trừng mắt nhìn nữ hầu vẻ mặt vô tội, Duẫn Ngọc Hân. Cô ta muốn thế nào? Tên, Duẫn Ngọc Hân, này, cô sớm đã có sợ hãi sâu đậm với nó, mới nghe tới. Thiếu chút nữa không hù dọa cô ngất xỉu đi. Lâm Tiểu Thư, nếu không thì tôi bảo cô ấy lần sau trở lại nhé. Nữ hầu thấy sắc mặt Lâm Tử Hàn không đúng, vội hỏi. Khi đang nói chuyện xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Tử Hàn gọi cô ta lại. Duẫn Ngọc Hân bây giờ là Thái Thượng Hoàng. Cô không thể có chút đắc tội nào. Để cô ta lên đây đi. Nữ hầu gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Duẫn Ngọc Hân liền xuất hiện ở trong phòng. Sau khi thấy Tiểu Thư Tuyết nằm trên giường lớn, ưu nhã đi đến bên giường, cúi người tỉ mỉ nhìn khuôn mặt như thiên sứ kia, giả tạo nhếch khóe môi trêu đùa, đứa trẻ đáng yêu như thế mà lại bị cô làm hại khiến hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt đau khổ, nhìn thật làm cho người ta lo lắng nha. Lâm Tử Hàn dò xét cửa một chút, trở tay đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cô ta nói, tôi đã theo ý nguyện của cô rời khỏi Tiêu Ký Phàm, cô còn tới làm cái gì? Duẫn Ngọc Hân đứng thẳng người, giả vờ tùy ý nói, Tiêu phu nhân muốn đứa trẻ này, cho nên tôi thân chinh đến đây đón nó trở về. Nói xong, tay nhỏ bé vườn ra, rèm cửa sổ, do ẹt một tiếng mở ra. Cô ta dùng cằm chỉ ngoài cửa sổ, đó, Tiêu phu nhân ở trên xe chờ gặp cháu gái đó, đừng... Lâm Tử Hàn vô ý thức khẽ hô một tiếng, vội la lên, tôi sẽ không giao Tiểu Thư Tuyết cho bất luận kẻ nào, chết cũng sẽ không. Việc này cũng không phải do cô, tôi đã tặng ký phàm cho cô, cũng chỉ còn lại có Tiểu Thư Tuyết, van xin cô đừng mang nó đi. Lâm Tử Hàn lách đến trước mặt Duẫn Ngọc Hân lo lắng cầu xin, không phải tặng ký phàm cho tôi, là trả lại cho tôi, trả lại. Duẫn Ngọc Hân tới gần cô, cực lực hạ giọng quát, rõ ràng chính là cô cướp Tiêu Ký Phàm từ bên cạnh mình, cô ta hiện tại chẳng qua là muốn lấy lại đồ thuộc về mình mà thôi. Đúng vậy, tôi nguyện ý trả lại Ký Phàm cho cô, ngoại trừ con của tôi cái gì cũng không muốn, cầu xin cô, xấu hổ quá, là Tiêu phu nhân muốn đứa trẻ này, cô cầu xin tôi cũng vô dụng. Duẫn Ngọc Hân cười lạnh nói, cho rằng cô ta thích đứa bé này sao? Trời biết cô ta có bao nhiêu hận Tiểu Thư Tuyết, để đạt được mục đích, cô ta bất đắc dĩ mới đến đây đón con bé quay về Tiêu gia, nếu không cô ta mới lười liếc nhìn con bé một cái. Tôi đây đi cầu xin Tiêu phu nhân. Lâm Tử Hàn nói xong, toàn thân đã sải bước đi đến cánh cửa. Đứng lại, Duẫn Ngọc Hân gọi cô lại, lạnh giọng ra lệnh, cô cho rằng cô cầu xin Tiêu phu nhân có tác dụng sao? Tiêu phu nhân và Ký Phàm đều yêu thương đứa bé này như vậy, để bọn họ hài lòng, tôi hôm nay nhất định phải mang nó đi, tôi thì sao? Con là của tôi mà. Lâm Tử Hàn bị lời của cô ta dọa, khẩn trương nhìn chằm chằm cô ta. Cô biết, chỉ cần Duẫn Ngọc Hân cố ý, cô nhất định sẽ mất đi Tiểu Thư Tuyết. Cô phải nhẫn nhịn thôi, dù sao Ký Phàm là người đàn ông chúng ta cùng nhau yêu, để anh ấy không thương tâm. Cuối cùng nên vì anh ấy làm chút cống hiến thôi. Duẫn Ngọc Hân cười cười nói, tôi không cần. Lâm Tử Hàn hổn hển quát, cô không muốn làm cho Tiêu Ký Phàm thương tâm, nhưng mà càng không muốn từ nay về sau mất đi con. Tiểu Thư Tuyết trong lúc ngủ mơ bị một tiếng gầm rú này của Lâm Tử Hàn làm tỉnh lại, mở mắt quét mắt liếc nhìn bốn phía phòng ngủ, bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Lâm Tử Hàn vội chạy đi tới, ôm lấy thân thể nhỏ bé của con bé dỗ dành lên, bảo bối, xin lỗi, mẹ hù dọa đến con. Tiểu Thư Tuyết giãy giụa chân tay, khóc lớn tiếng hơn nữa, mồm miệng không rõ mà gọi, chán ghét mẹ, ghét mẹ, con muốn ba ba, ba ba, ba ba đi làm việc, ngoan, không khóc. Lâm Tử Hàn gắt gao ôm con bé dỗ dành, viền mắt trong nháy mắt bắt đầu ướt át. Cô bị Duẫn Ngọc Hân bức đến lo lắng bất an, lúc này càng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Xem đi, đứa nhỏ này căn bản là không muốn theo cô. Duẫn Ngọc Hân cười lạnh một tiếng, nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết, cười nhạt chuyển sang cười tươi, dụ dỗ: Thư Tuyết ngoan, dì Duẫn mang cháu đi tìm ba ba có được hay không? Vừa nghe đến có thể tìm ba ba, Tiểu Thư Tuyết lập tức ngừng khóc lớn, mở to mắt trông mong nhìn chằm chằm Duẫn Ngọc Hân, không quá tin tưởng mà hỏi thăm: Dì Duẫn thực sự đồng ý mang Thư Tuyết đi tìm ba ba sao? Đương nhiên là thực sự, cảm ơn dì Duẫn. Tiểu Thư Tuyết mỉm cười, vui mừng nhào vào trong lòng Duẫn Ngọc Hân. Thư Tuyết, con không thể tin tưởng lời của cô ta. Cô ta là người xấu đó. Lâm Tử Hàn tức giận muốn đoạt lại con từ trong lòng Duẫn Ngọc Hân, lại bị Duẫn Ngọc Hân nhẹ nhàng tránh được. Mặt cười của Duẫn Ngọc Hân lần thứ hai hiện lên sự lạnh lùng, liếc Lâm Tử Hàn nói: Cô lớn tiếng ồn ào như vậy, chẳng lẽ là muốn cho người trên toàn bộ thế giới biết bí mật của Ký Phàm sao? Tôi không ồn ào, chỉ cần cô trả lại con cho tôi là được. Duẫn Ngọc Hân chán ghét Tiểu Thư Tuyết như vậy, nhất định sẽ chỉnh chết nó. Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ Duẫn Ngọc Hân làm như nhìn thấu tâm tư của cô, cười khẩy nói: Cô đã quên Tiêu Phu Nhân có bao nhiêu yêu thương đứa bé này sao? Tiêu Phu Nhân và Ký Phàm đều cưng chiều nó như vậy, tôi có nhiều lá gan hơn nữa cũng không dám làm gì với nó. Cô yên tâm được rồi. Lâm Tử Hàn thất bại ngã ngồi bên giường, khóc bù loa lên: Vì sao nhất định phải tàn nhẫn như thế? Là cô tàn nhẫn với tôi chứ? Duẫn Ngọc Hân tàn bạo nói xong, ôm Tiểu Thư Tuyết đi đến cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, đau khổ. Thư Tuyết, con không cần mẹ sao? Lâm Tử Hàn khẽ gọi rồi đuổi theo, bởi vì sợ hãi bị nữ hầu phát hiện dị thường, lại không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Duẫn Ngọc Hân ôm con vào xe. Bên trong xe, Tiêu Phu Nhân cười đến thật vui vẻ, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn thống khổ ngã ngồi bên cạnh cửa, nghênh ngang đi. Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn hô nhỏ trong lòng, tầm mắt càng ngày càng không rõ, thêm nữa, đầu óc cũng thiếu sức sống. Thân thể mềm mại trượt trên mặt đất, cuối cùng truyền vào tai cô, là một tiếng gọi của nữ hầu kèm thêm một tiếng lo lắng. Đỗ Vân Phi một mạch quay về như bão táp, đóng sầm cửa xe sau đó khẩn cấp phóng đến phòng ngủ Lâm Tử Hàn. Phòng ngủ rất an tĩnh, Lâm Tử Hàn bị giày vò như người tàn tật lẳng lặng nằm ở giường lớn, nhìn liếc mắt, cũng không tìm được thân ảnh của Tiểu Thư Tuyết. Đứa nhỏ đâu? Đỗ Vân Phi nắm cánh tay nữ hầu, lớn tiếng hỏi. Nữ hầu vô tội mà lắc đầu, kinh hãi lui về phía sau một bước. Tôi không biết, có một cô họ Duẫn tìm đến Lâm Tiểu Thư. Khi tôi từ phòng bếp đi tới thì thấy Lâm Tiểu Thư ngã vào cửa. Đỗ Vân Phi cất bước đi tới bên giường, cúi đầu nhìn chân mày khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhíu chặt lại, nhịn không được đưa tay xoa chân mày cô, cười khổ nói. Tử Hàn, vì sao em ngay cả thời gian ngủ cũng khóc? Mặc dù động tác của hắn rất ôn nhu, Lâm Tử Hàn vẫn tỉnh, thói quen đưa tay hướng bên kia giường lớn. Tiếc nuối chính là, không có Tiêu Ký Phàm, cũng không có Tiểu Thư Tuyết. Một màn Duẫn Ngọc Hân ôm con đi kia xẹt qua trong óc, cô đột nhiên tỉnh táo, lý trí quay lại. Quay về phía Đỗ Vân Phi ôn nhu cười một cái, Tiểu Thư Tuyết làm cho em thực sự chịu hết nổi rồi. Em chỉ nhờ bạn em đưa nó đi, em muốn đưa nó về bên cạnh Lãnh Phong. Đỗ Vân Phi kinh ngạc nói. Lâm Tử Hàn gật đầu, cực lực dồn nén sự đau lòng, bình tĩnh nói. Nó ầm ĩ muốn ba ba, em căn bản khuyên không được, em sao lại có thể ngốc như vậy? Đỗ Vân Phi vụt tới túm cô từ trên giường lên, hổn hển nói. Lãnh Phong là trung tâm truy tìm của cảnh sát, vẫn không có chỗ ở cố định. Hắn làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ? Anh ta có thể, anh không biết anh ta cưng chiều Tiểu Thư Tuyết biết bao nhiêu đâu. Cho dù chết, anh ta cũng sẽ bảo vệ tốt nó. Lâm Tử Hàn nhìn không được cãi lại thay Tiêu Ký Phàm. Không sai, Tiêu Ký Phàm chính là một người như thế. Anh yêu Tiểu Thư Tuyết một chút cũng không ít hơn so với cô. giao con cho anh cô rất yên tâm. Điều duy nhất không yên tâm chính là NG. Tử Hàn, em phải đối mặt với hiện thực. Pháp luật là không nói chuyện tình cảm. Đỗ Vân Phi tiếp tục bắn tiếng đe dọa. Phản ứng của Lâm Tử Hàn khiến hắn đặc biệt thỏa mãn. Hắn cần thỉnh thoảng truyền thụ loại tư tưởng này cho cô mới có thể làm cho cô triệt để bỏ Lãnh Phong. Nước mắt chảy xuống từ trong mắt trừng trừng của Lâm Tử Hàn, căm giận mở miệng nói, nếu như thật sự có ngày đó, em sẽ mang tiểu thư Tuyết trở về. Đỗ Vân Phi thấy cô tràn đầy phẫn hận, vội giữ vai cô, dùng giọng nói áy náy, xin lỗi, Tử Hàn, anh là quá lo lắng cho tiểu thư Tuyết, mới có thể không để ý cảm thủ của em nói ra những lời này. Thái độ chân thành của hắn khiến Lâm Tử Hàn xấu hổ, đã biết đang làm phiền phức người ta, còn chẳng biết tại sao mà phát hỏa với người ta, thật là quá không nên. Buông mắt xuống, áy náy nói, nên nói xin lỗi chính là em. Tiếp theo cười khổ một tiếng nói, giao con cho anh ta cũng tốt, em không cần quan tâm, có thể không lo toan đi làm việc, sau này đừng đi làm việc, thanh thản ổn định ở chỗ này, được chứ? Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt nhu tình của hắn, biết rõ ý tứ những lời này của hắn, chỉ là lòng của cô cũng sớm đã ở trên người Tiêu Ký Phàm, cho dù người đàn ông tốt như thế nào cô cũng không có hứng thú. Để cho Đỗ Vân Phi hiểu rõ ý tưởng của mình, lắc đầu khẽ cười một tiếng, em đã phiền phức anh công việc bề bộn như vậy, sao lại không biết xấu hổ muốn anh nuôi, hiện tại chỉ có một mình em có thể nuôi sống chính mình, hơn nữa, anh cũng nên tính toán cho mình một chút đi. Cũng không thể vẫn độc thân tiếp như vậy. Tử Hàn, em không cần phải gấp gáp từ chối anh. Anh vẫn nói câu nói kia, vẫn chờ em. Hắn không e dè mà nói ra lời trong tim mình. Lâm Tử Hàn lại luống cuống. Cô sợ nhất chính là đối mặt với người đàn ông thâm tình. Bởi vì cô có thể hiểu được cái loại thống khổ khi không chiếm được tình yêu này. Biệt thự Tiêu gia. Một tiếng động cơ xe từ xa đến truyền vào trong phòng. Sau đó là tiếng cổng lớn tự động mở ra. Duẫn Ngọc Hân vui vẻ, phiêu nhiên ra ngoài đón. Xe Mercedes-Benz dừng lại bên chân cô ta. Thân thể lạnh lùng tàn bạo của Tiêu Ký Phàm liền xuất hiện ở trước mắt cô ta. Ký Phàm, Duẫn Ngọc Hân xúc động quỳ đầu gối. Hai tay ôn nhu vòng qua vai anh, vòng qua cổ anh. Thân thể mềm mại lén lút vùi vào trong ngực anh, rung động trong lòng. Em rất nhớ anh. Cô ta không chút bảo lưu nào nói thẳng tâm ý của mình ra. Em mỗi ngày đều chờ anh trở về. Cuối cùng cũng trông mong được anh về. Khi đang nói chuyện, thân thể càng thêm dán vào trong ngực anh cọ cọ. Ngửi mùi thơm thanh nhã trên người cô ta. Con ngươi lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm xẹt qua một tia nhu tình. Nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ôn nhu mà lại lạnh lùng kéo cánh tay cô ta xuống. Thoáng chốc đẩy cô ta qua bên cạnh. Bước hai chân thon dài trực tiếp đi đến phía Tiêu phu nhân sau Duẫn Ngọc Hân. Tiêu phu nhân ôn hòa mà cười tươi, trên mặt tẫn lộ vẻ thân là người mẹ nên phải hiền lành, vui vẻ nói. Ký Phàm, con cuối cùng đã trở về là tốt rồi. Con ngươi sắc bén của Tiêu Ký Phàm phóng tới trên mặt bà ta, nói ngắn gọn, con bé ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 195, nhớ, ngủ trên lầu. Tiêu phu nhân thấy sắc mặt anh không đúng, vội nói. Tiêu Ký Phàm lướt qua bà ta, trực tiếp đi vào trong phòng. Tiêu phu nhân cùng Duẫn Ngọc Hân nhìn nhau, đi theo sau đó, hoàn toàn đoán không ra Tiêu Ký Phàm đang suy nghĩ gì. Vừa nghe đến Tiêu phu nhân đoạt lấy con từ trong tay Lâm Tử Hàn, Tiêu Ký Phàm liền lập tức gấp rút trở về, hy vọng con vẫn mạnh khỏe, bằng không... Biểu tình trên mặt càng rét lạnh hơn, đẩy cửa gỗ phòng trẻ con ra, đi vào, trên giường nhỏ trong phòng, tiểu thư Tuyết đang chìm trong giấc ngủ, ngoại trừ con mắt có chút sưng đỏ ra tất cả đều mạnh khỏe. Tiêu Ký Phàm cúi người, kéo kéo mền chăn họa tiết hoạt hình trên người con bé, đau lòng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn kia như thiên sứ kia. Mới hai ngày không gặp, anh cũng đã nhớ con bé đến nổi điên, nhớ... Còn có người phụ nữ chọc giận anh kia. Mùi vị 4 năm thật khó chịu nổi. Cô bây giờ sao rồi? Có đúng là đang chịu đựng loại dằn vặt thấu xương tủy này hay không? ngay cả chết đều không muốn buông tay. Tiêu phu nhân dùng thủ đoạn gì cướp được con trong tay cô đây? Ký Phàm, con bé rất tốt, một đứa cháu gái như thế, mẹ thương yêu nó sắp khắc sâu tận tim can. Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói, lời nói này là thật tâm. Tiêu Ký Phàm đứng thẳng người, hơi quay đầu lại nhìn bà ta một cái, hỏi ra chuyện anh muốn biết nhất, Lâm Tử Hàn hiện tại thế nào? Cô ta... Tiêu phu nhân cứng lại, được rồi, bà ta nên nói cô ta tốt hay là không tốt? Duẫn Ngọc Hân thấy bà ta cùng lời, vội nói, sáng sớm khi em đi cùng bác gái đi đón đứa nhỏ này về, không phát hiện cô ta có cái gì không tốt, cô ấy không có khả năng sẽ tốt. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô ta, gần từng chữ, không ai bị cướp mất con còn có thể tốt, Lâm Tử Hàn càng không có khả năng. Nói, cô ấy vì sao sẽ giao con cho cô? Duẫn Ngọc Hân bị dáng vẻ của anh dọa cho kinh ngạc hoảng sợ, vô ý thức lui về sau một bước, nói, khi chúng em đi, tiểu thư Tuyết đang khóc hô muốn ba ba, Lâm Tử Hàn dỗ không được, thì... đồng ý để chúng em mang con bé đi. Lý do này là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng làm cho người ta tin phục nhất. Vốn dĩ cô ta muốn nói dùng tiền trao đổi với Lâm Tử Hàn, ngẫm lại lý do này rất khó để cho Tiêu Ký Phàm tin tưởng. Thấy Tiêu Ký Phàm không nổi bão, vội dùng cằm chỉ tiểu thư Tuyết trên giường, tiếp tục nói, không tin anh xem, con mắt tiểu thư Tuyết đến bây giờ vẫn còn sưng. Tiêu Ký Phàm nhìn liếc mắt tiểu thư Tuyết đang ngủ, ánh mắt của con bé xác thực sưng đỏ đến lợi hại. Người lớn ầm ĩ, thảm nhất chính là con trẻ. Anh áy náy mà thở dài, xoay người đi ra ngoài, trong lòng mong nhớ, còn đang nghĩ Lâm Tử Hàn sẽ một mình khổ sở đau đớn như nào khi mất đi con. Ký Phàm, đừng đi nữa, ở lại thôi. Tiêu phu nhân đi theo phía sau anh ôn nhu nói, vui đùa nơi phồn hoa bên ngoài một chút là được rồi, chơi mệt mỏi thì trở về nhà thôi. Toàn thân Tiêu Ký Phàm tản mát ra sự thương tâm cô đơn, thân là mẹ, bà ta làm sao có thể không đau lòng. Vốn dĩ đã cảm thấy Lâm Tử Hàn không xứng với con trai bà ta, bây giờ lại còn dám làm ra chuyện phản bội anh, cục tức này, bà ta thật sự là không có cách nào nuốt xuống được. Bước đi của Tiêu Ký Phàm trong phút chốc cũng không dừng lại, đã đi đến phòng ngủ của mình, mặc kệ ở trước mặt bất luận kẻ nào, anh vẫn đang lựa chọn phong bế nội tâm của mình. Kiêu ngạo như anh, có thể nào tùy tiện cho người ta nhìn thấy một mặt đáy lòng máu chảy đầm đìa của mình chứ? Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị tưởng niệm về Tiêu Ký Phàm và tiểu thư Tuyết dằn vặt ngủ không được, cho dù một đêm không ngủ nhưng rất muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà... mỗi khi nhất nhắm mắt trong đầu lại bắt đầu không ngừng hiện lên thân ảnh hai người một lớn một nhỏ. Cô không thể không bò người dậy, tẩy rửa sạch sẽ sau đó đi ra ngoài. Có lẽ cô nên tìm một ít chuyện để làm, nhưng mà cô nên làm cái gì đây? Một người ướt sũng không có mục đích đi trên đường cái, tùy ý để đoàn người như nước chảy bao phủ mình giữa biển người mênh mông. Hai gò má được cơn gió thổi qua vuốt ve, cô khẽ hít vào một hơi. Không chút ý thức đi tới trước biệt thự Tiêu gia, hoa cỏ tươi tốt trong cổng sắt lớn khắc hoa, nửa hơi thở mùa thu cũng không có. Lâm Tử Hàn trốn ở góc, duỗi cổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sắt lớn rơi vào cửa lớn tòa biệt thự, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đáng tiếc, mặc cho cô duỗi cổ dài bao nhiêu, ngay cả một sợi lông của tiểu thư Tuyết cũng nhìn không thấy, hoa viên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là mấy người nữ hầu thỉnh thoảng lại đi ngang qua hoa cỏ. Một tiếng xe truyền đến, Lâm Tử Hàn kinh sợ, cuống quýt trốn qua một bên vườn hoa. Cửa sắt lớn tự động chậm rãi mở ra, xe lại không đi vào trong. Tài xế đẩy cửa xuống xe, thành thạo mở cửa sau xe ra. Dưới sự kinh hãi sững sờ của Lâm Tử Hàn, thân ảnh cao quý ưu nhã của Tiêu phu nhân đi ra từ bên trong xe, trực tiếp đi đến phương hướng của Lâm Tử Hàn, thản nhiên mở miệng, đi ra, đừng trốn nữa. Lâm Tử Hàn càng thêm hoảng loạn hơn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu phu nhân, cô nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Uy nghiêm lạnh lùng trên mặt Tiêu phu nhân không cho phép chống cự, một chút cũng không giống biểu hiện ôn hòa hiền lành trước mặt Tiêu Ký Phàm. Lâm Tử Hàn bước ra một bước, lặng lẽ hít vào một hơi, thử đánh bạo nói, chào Tiêu phu nhân,

móc điện thoại ra ấn mấy dãy số. Sau khi tiếng tút tút vang lên, chuyển qua bên tai lạnh giọng ra lệnh, trong vòng 20 phút đưa Lâm Tử Hàn đến cho tôi, dùng dây trói, cũng phải trói cô ta tới. Nói xong, cúp điện thoại. Lần thứ hai lau nước mắt trên mặt Tiểu Thư Tuyết, yêu hận không rõ mở lời, đừng giả bộ nữa, con thắng. Tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, Tiểu Thư Tuyết mở to hai mắt tròn đẫm lệ quan sát anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, lẩm bẩm nói, người ta thật sự muốn mẹ mà. Tiêu phu nhân quính lên, nói, Ký Phàm, con tại sao có thể để người đàn bà kia đến nơi đây? Tiêu Ký Phàm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bà ta, cau mày nói, nếu không mẹ nói làm sao bây giờ? Mẹ, Tiêu phu nhân đột nhiên nghe hẹn lời, căm giận chừng mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết không ngoan, đứa trẻ này thật đúng là đã chuẩn bị. Chuyện được phát miễn PS. Chương 197, gặp lại, Tử Hàn, em mặt ủ mày trao như vậy, chỉ sao làm sao tìm việc làm cho em đây? Vương Văn Khiết đánh giá Lâm Tử Hàn tiểu tụy như hoa tàn, tức giận nói. Anh bảo cô ấy không cần đi làm, cô ấy nhất định không chịu. Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ thở dài nói. Lâm Tử Hàn khẽ hít một hơi, nói, em ở trong nhà anh đã rất xấu hổ, làm sao có thể ở nhà anh ăn uống không phải trả tiền chứ? Ở chỗ này là không có cách nào, muốn để cho Tiêu Ký Phàm nhìn. Nếu không thì, em chở Tiêu Thị đi làm nha. Từ Nhạc Phong rất vui khi tiếp nhận em, Vương Văn Khiết nói. Không được. Đỗ Vân Phi thốt ra, kinh ngạc cảm thấy phản ứng của mình có chút quá lớn, cười ha hả nói, danh tiếng Tiêu tổng nhà em không tốt, anh sợ Tử Hàn sẽ. Vương Văn Khiết cười ha ha, vỗ vỗ tay hắn trấn an nói, anh yên tâm được rồi, Tiêu tổng cũng sớm ra nước ngoài quản lý công ty rồi, Tử Hàn rất an toàn, ai biết có thể tháng sau sẽ trở lại hay không. Đỗ Vân Phi vẫn không yên lòng, hắn cũng không quên, lúc trước Tiêu Ký Phàm đối xử với Lâm Tử Hàn còn đặc biệt hơn một chút so với những nhân viên khác. Lâm Tử Hàn nghe đến Vương Văn Khiết nhắc tới Tiêu Ký Phàm, trái tim đột nhiên trầm xuống, đã lâu như vậy, anh thật không lộ diện ở công ty sao? Bây giờ cũng không, chỉ ngày mai giúp em tìm xem. Vương Văn Khiết đứng lên, duỗi lưng dài đi ra cửa. Lâm Tử Hàn theo sát sau đó, đưa chỉ tới cửa. Hai người mới vừa đi ra cổng, một chiếc xe cao cấp màu đen liền, két, một tiếng dừng lại, chặn lối đi của hai người. Hai người đồng thời sửng sốt, nhìn nhau sau đó lùi xuống một bước. Cửa xe bị đẩy ra, hai gã đàn ông mặc âu phục cung kính khom lưng với Lâm Tử Hàn, nói, Lâm tiểu thư, tiên sinh bảo cô đi theo chúng tôi, đi làm cái gì? Lâm Tử Hàn hoảng sợ trong lòng, trong nháy mắt tim đập tăng tốc hơn, Tiêu Ký Phàm tìm cô, vì sao? Tiểu tỷ tỷ muốn cô, gã đàn ông nói lời máy móc như một người máy đang phát âm. Tiểu Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn mừng rỡ kêu một tiếng, tôi có thể nhìn thấy Tiểu Thư Tuyết. Thật tốt quá, một kích động rối loạn lòng người, hoàn toàn không suy nghĩ đến hậu quả, thì chuẩn bị tiến vào xe. Tử Hàn, Đỗ Vân Phi một tay kéo cô trở về, lạnh lùng nói, em lại nổi điên sao, lại muốn đến gần tên kia. Lâm Tử Hàn bị hắn mắng như thế, nhất thời tỉnh táo hơn, đúng, cô thật vất vả mới từ bên cạnh anh thoát ly đi ra, sao có thể trở lại bên cạnh anh một lần nữa đây. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hàn nâng mắt lên nói với hai gã đàn ông, tôi không đi, chỉ là, thật khó mới có cơ hội gặp mặt Tiểu Thư Tuyết, cũng bởi vì muốn không lãng phí việc chạy trốn lẩn tránh Tiêu Ký Phàm, cô lúc nào mới có thể gặp được đây. Xin lỗi, tiên sinh nói, trong vòng 20 phút nhất định phải nhìn thấy cô, gã đàn ông mặt không chút thay đổi nói, anh dự định cướp bằng sức mạnh sao? Đỗ Vân Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hai gã đàn ông mặc tây trang, lãnh A Phong hay sống nhiều quá rồi phải không? Ba ngày thì hai ngày đầu tới chỗ hắn ở cướp người. Nếu như các vị cố ý không muốn phối hợp, chúng tôi sẽ... Giọng nói băng lãnh vang ở trong bóng đêm, làm cho Vương Văn Khiết cùng Lâm Tử Hàn sờn tóc gáy. Chuyện Lãnh Phong cần làm, ai cũng ngăn cản không được, điểm này Lâm Tử Hàn biết rõ. Để không cho Đỗ Vân Phi phát sinh xung đột với đối phương, vội hòa giải, tôi đi, tôi đi còn không được sao? Không được. Đỗ Vân Phi cố ý không muốn thỏa hiệp, tự phụ như hắn, dù cho liều mạng, cũng sẽ không đơn giản cúi đầu trước Lãnh Phong. Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh, cầu xin, em nhớ Thư Tuyết, em muốn thấy nó xa em nhất định sẽ không có thói quen. Cũng giống như ngày đó rời khỏi Lãnh Phong, em căn bản là muốn gặp gã đàn ông kia có đúng hay không? Không phải. Lâm Tử Hàn vội vàng phủ nhận, tất nhiên em đã quyết định rời khỏi anh ta, thì nhất định sẽ làm được, em dỗ dành được con sẽ trở lại. Cô nhớ Lãnh Phong, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, thực sự nhớ lắm, nhưng mà cô không thể nói, không thể biểu hiện ra ngoài, làm như vậy thực sự rất thống khổ, nhưng mà cô phải chịu. Mời Lâm tiểu thư lên xe. Gã đàn ông mặc tây trang liên tiếp nhìn xung quanh, lo lắng nói. Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Đỗ Vân Phi bị thương một lần nữa, cúi người tiến vào bên trong xe. Xe Mercedes-Benz đi như bay trên đường. Đến một nơi vắng vẻ, Lâm Tử Hàn được đưa vào một chiếc xe khác, mới chạy đến Tiêu gia. Xe một đường chạy đến đại viện Tiêu gia, dừng lại trước biệt thự. Một người hầu tiến lên mở cửa xe, lễ phép nói, Lâm tiểu thư, mời cô xuống xe, đại thiếu gia nhà cô ở nhà sao? Lâm Tử Hàn run giọng hỏi, bởi vì sợ hãi mà ngồi như chết bên trong xe. Người hầu mỉm cười trả lời, đại thiếu gia đang ở chơi cùng với tiểu tỷ tỷ. Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, trần chờ xuống xe, đi vào trong nhà. Đã từng ở chỗ này ở một vài ngày, kiến trúc của gian nhà cô vẫn còn nhớ kỹ. Tiêu phu nhân sớm đã tức giận đến trở về phòng đi ngủ. Bên trong phòng khách chỉ còn lại có tiểu thư Tuyết chờ Lâm Tử Hàn đến. Còn có Tiêu Ký Phàm đồng dạng cũng chờ Lâm Tử Hàn. Mẹ! Tiểu thư Tuyết hưng phấn hét lên một tiếng, vui mừng trượt khỏi đùi Tiêu Ký Phàm, nhào vào trong lòng Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn cúi người xuống, tiếp được thân thể nho nhỏ con bé chạy vội đến, gắt gao ôm vào trong lòng khẽ gọi một tiếng, tiểu bảo bối. Mẹ, con và ba ba đều rất nhớ mẹ nha. Tiểu thư Tuyết ghé vào đầu vai cô, tủi thân nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, gặp lại hai mẹ, cũng nhớ con. Lâm Tử Hàn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, kích động đến nói không nên lời. Ánh nắng xuyên thấu qua hõm vai tiểu thư Tuyết, rơi vào vẻ mặt cô đơn của Tiêu Ký Phàm. Mới vừa tiếp xúc đến ánh mắt cực nóng của anh, Lâm Tử Hàn liền luống cuống né tránh, tay nhỏ bé gắt gao bám chặt vào áo tiểu thư Tuyết, trong lòng lại điên cuồng hô, Ký Phàm, Ký Phàm, Ký Phàm. Làm như cảm thụ được tiếng hô của cô, Tiêu Ký Phàm nhẫn nại kiềm chế tâm tình kích động không ngớt, ưu nhã đứng dậy, bước thận trọng đi qua chỗ hai người ôm nhau. Lâm Tử Hàn không rõ ràng lắm anh muốn làm cái gì, nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, buông mắt xuống chăm chú nhìn chằm chằm cặp chân dài đứng trước mắt mình kia. Tiêu Ký Phàm cúi người, kéo tiểu thư Tuyết từ trong lòng Lâm Tử Hàn ra, ôn nhu lại có chút ra lệnh, được rồi, thấy mẹ rồi, nên lên lầu ngủ. Nói xong vẫy tay, hai nữ hầu liền đi tới. Con không đi, con ngủ thì mẹ sẽ đi mất. Tiểu thư Tuyết không nghe theo nói, nó mới không phải đồ ngốc, muốn lừa gạt nó đi ngủ sao, không có cửa đâu. Mẹ đi con lại tiếp tục khóc, Tiêu Ký Phàm đùa cợt nhìn con bé. Ba ba đã đồng ý chuyện này với con nên không cho phép giở trò, nếu không con sẽ khóc lớn tiếng hơn hôm nay. Tiểu thư Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói uy hiếp. Chỉ tới khi Tiêu Ký Phàm gật đầu mới không nghe theo, không muốn tùy nữ hầu đưa lên lầu đi ngủ. Thư Tuyết, Lâm Tử Hàn gọi theo bóng dáng con bé, nữ hầu lại không để ý tới cô, ôm nó biến mất tại góc cầu thang. Cô quay đầu lại, tức giận mà trừng mắt với Tiêu Ký Phàm trước mắt, bất mãn nói, anh bắt tôi đến đây, sao lại không cho tôi ở với Tiểu Thư Tuyết? Tiểu Thư Tuyết ngày hôm nay mệt mỏi, không rảnh chơi với em. Tiêu Ký Phàm cười châm biếm một tiếng, xoay người đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly whisky, nhẹ nhấp một ngụm đưa tới trước mặt cô, uống chứ. Lâm Tử Hàn căm giận quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận nói, tôi không rảnh uống rượu với anh, nếu như Tiểu Thư Tuyết không cần tôi đi về trước, anh đang cám dỗ cô. Trời ạ, sẽ không đi,

có vẻ như không phối hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, yêu cầu tảng sáng ngày mới. Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa không có tiết tấu đánh thức, muốn di chuyển thân thể một chút, mới phát giác căn bản không thể động đậy. Vòng ôm của Tiêu Ký Phàm cứng như sắt thép giam cầm cô gắt gao. Mẹ ở đâu? Tiểu thư Tuyết thông minh quả nhiên đúng hạn tới phòng kiểm tra. Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm đang ngủ say, muốn đuổi tiểu tử phiền toái ngoài cửa đi, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi cánh tay đang gác trên người mình ra, lẻn xuống dưới giường. Không đợi cô bò người lên, thắt lưng liền căng thẳng, một lần nữa bị kéo vào trong vòm ngực ấm áp kia. Bên tai truyền đến giọng trầm thấp của Tiêu Ký Phàm, em chỉ cần đáp lại con bé một tiếng, chính nó sẽ hiểu chạy đi chỗ khác chơi. Ba ba, mẹ, giọng nói như quỷ đòi mạng ngoài cửa vang lên không ngừng. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dương giọng nói. Bảo bối ngoan, mẹ ở đây, yêu mẹ. Tiểu thư Tuyết hưng phấn kêu một tiếng, liền nghe tiếng bước chân con bé càng lúc đi xa. Lâm Tử Hàn bất an nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm, ngực của anh thật ấm áp, nhưng mà cô lại không thể không rời khỏi. Đêm qua giao hoan chỉ là đau khổ, khẽ mở mắt nhìn tia nắng mặt trời đã chiếu vào, phải trở lại hiện thực.